Sùng Nhĩ Bát cú cưng chiều ngươi không đủ. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nghe vậy liếc mắt nhìn nhau một cái, Thanh tiến lên, lấy tay kết ấn, Tú bà sắc mặt khẽ biến, đảo mắt lại cười quyến rũ nói, ai, ta biết, đã biết, khách nhân ngài chờ nói rồi đem mấy tiểu nam hài dẫn đi ra ngoài, lại dặn quy nô bên ngoài xem trọng cánh cửa, không được cho ai tới gần. Rồi mới đi tới, cẩn thận khóa cửa lại, xoay người liền quỳ xuống. Thuộc hạ tham kiến chủ thượng. Lúc này Tú bà hoàn toàn thay đổi, trên thân mang đầy nhuệ khí, bóng dáng nhát gan a dua như lúc trước chẳng biết biến đi đằng nào. Hai người tán thưởng gật đầu, dựa vào thân phận thật sự của Tú bà hiện tại đúng là không xứng cùng Phong Nhã nói chuyện, Thanh liền tiến lên, hỏi nàng. Người nói chính là người nào? Trường An Tiêu Giao Vương Lý Tĩnh Vũ, Trấn Bắc tướng quân Quách Gia, Giang Nam Mạc Yên Trang chủ Mạch Thiên Tuyết, Thiên Kiếm truyền nhân Tần Xương Kích. Hắn nhắc đến bốn người này đều là đương kim thiên hạ bối cảnh quyền thế, tài phú, võ công chiếm cứ một phương, phàm nhân nghe được tên một trong bốn người này tất cả đều phải một phen kinh sợ, thế mà hai người họ xem ra giống như là miễn cưỡng cho vào mắt. Tú bà kiều kiều trên mặt biểu tình chỉ có xấu hổ để hình dung, đối với nàng mà nói Tiêu Đà chủ đã được cho quyền thế ngập trời, nhưng đối với hai vị đại nhân này mà nói, phỏng chừng còn không được nhìn bằng nửa con mắt, vừa rồi đúng là có hơi nói quá một chút. Cái kia, thì thật là, Tiêu Đà chủ, quả nhiên, lời này vừa thốt ra Thanh liền hừ lạnh, vung tay áo bảo, mắng. Tiêu Hồng Nương, chỉ là một cái đà chủ nho nhỏ, cũng dám nói rằng quyền thế ngập trời. Quả thực là, mới bao lâu không áp chế bọn họ cư nhiên liền kiêu căng ngạo mạn như vậy. Tú bà rụt lui vùi đầu trên mặt đất không dám đáp. Trong lòng cầu nguyện Tiêu Đà chủ ngài cũng đừng oán ta kiều kiều ta không phải cố ý hãm hại ngài đâu. Phong Nhã đứng dậy, đem áo choàng rách nát dưới chân đá đến trước mặt Tú bà, nói. Giặt sạch sau đó đưa đến quỷ khốc cốc, nói xong liền ôm lấy Y Ân theo cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Ngoài cửa Tương Long đã chuẩn bị xong xe ngựa cung kính mở cửa xe, Phong Nhã đem Y Ân bỏ vào trong xe. Thân thể nho nhỏ của Y Ân liền rơi vào áo ngủ bằng gấm mềm mại, cảm thấy không thích ứng lẩm nhẩm, ngủ không được an ổn. Phong Nhã chạy nhanh đưa hắn ôm vào trong lòng ngực làm cho Y Ân gối lên trên ngực hắn ngủ. Đau lòng vuốt nhẹ mái tóc dài của hắn, tiểu đông tây này, ngay cả một cái giường tốt một chút cũng chưa từng ngủ qua a. Thanh còn ở lại trên lầu, nhìn chăm chú Tú bà đang nằm úp quỳ sấp trên mặt đất lạnh nhạt nói. Quên mất chuyện ngày hôm nay, chủ thượng chính là một gã phú gia công tử, mà ta chính là tùy tùng của hắn tên Thanh, còn ngươi, vẫn là một Tú bà cái gì cũng không biết, đã hiểu rõ chưa? Ngay cả Tiêu Hồng Nương cũng chưa tư cách nhìn thấy chủ thượng, này Tú bà, xem như là có phúc có phần. Vốn nên giết nàng, nhưng niệm tình nàng cũng còn đủ tỉnh táo, đối ngàn điện từ trước đến nay trung thành, liền tạm thời bỏ qua cho nàng một mạng. Tiểu Kiều tự nhiên cũng biết chính mình lúc này vừa mới thoát ra khỏi quỷ môn quan, còn dám nói cái gì. Chỉ một cái kính cẩn dập đầu nói, thuộc hạ hiểu được thuộc hạ cái gì cũng không biết. Thanh gật đầu, ở trên bàn buông nhất điệp ngân phiếu, cũng theo cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Ngồi trên xe ngựa Tương Long liền vung roi, ngựa hí vang một hồi, hướng ngoài thành chạy tới. Phong Nhã rớt ra màn xe gọi, Thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh chưa quay đầu lại, chỉ cười nói, chủ thượng, ngài đừng coi thường chúng ta, chỉ một ngày không nghỉ ngơi, không có gì đáng ngại. Phật nhìn thời gian tựa hồ qua đi đã lâu, nhưng theo giờ tí vào thư Dạ Hiên đến lúc rời đi, lúc này bất quá giờ mẹo thiên phương lượng cửa thành mới vừa mở cùng lắm thời gian chỉ mới qua một đêm thôi. Phong Nhã gật đầu cũng không nhiều lời, người luyện võ chỉ một ngày không nghỉ ngơi cũng không có gì đáng ngại. Ôm lấy tiểu đông tây nằm ở trong xe ngựa, Phong Nhã khuôn mặt lạnh lùng, khóe miệng gợi lên một nụ cười tàn nhẫn. Quỷ khốc cốc Tiêu Hồng Nương, người tốt nhất có thể cho ta một lời giải thích hợp lý, nếu không. Cách chương.